Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 113 chết muốn tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại giới, mặc dù cùng trước đây nói không giống, Mạc Cầu nhưng cũng không hề tức giận, chỉ là mặt lộ vẻ trầm tư. Dừng một chút mới nói, không biết hầu gia muốn cái gì. Kẽo kẹt, toa xe hơi rung nhẹ, phát ra không lưu loát chói tai thanh âm, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Màn xe bị nhân từ bên trong kéo ra, lộ ra một vị mặt mũi tràn đầy thịt mỡ phúc hậu nam tử trung niên diện dung. Chính là hầu gia hai mắt vốn cũng không lớn, bị thịt mỡ nhất chen, càng là híp thành một đầu tuyến, không nhìn kỹ thậm chí cũng không thể phát giác. Hắn nhìn xe Mạc Cầu nhẹ nhàng gật đầu, nói, hầu mỗ nhân đi đường này đã 7-8 năm, quy củ một mực không thay đổi, đường tư nhất nhân 20 lượng bạc. Bất quá xem ở Mạc đại phu ngươi vì ta kia thiếp thất xem bệnh phân thượng, thu các ngươi 50 lượng bạc đi. Ây, Mạc Cầu sắc mặt ngu ngơ. Hầu gia, nhất nhân 20 lượng, chúng ta hết thảy hai người thu 50 lượng có phải hay không tính sai rồi? Tính sai, hầu gia cười khẽ, hầu mỗ nhân đối với khác không thế nào lành nghề, gì chỉ có đối với bạc sẽ không ra sai, ngược lại là Mạc đại phu quên cái gì đi. Nói ngẩng đầu ra hiệu một chút, Mạc đại phu bên người, không phải vẫn còn một người chết sao? Người chết cũng muốn tiền, Mạc Cầu khóe miệng co quắp động, ai, hầu gia thở dài tựa như thật đơn giản mấy câu, liền hao hết hắn khí lực cả người. Lập tức hạ màn xe xuống, tiếng nói ung dung, nếu như Mạc đại phu nguyện ý đem thi thể lưu lại lời nói, cũng có thể tiết kiệm 20 lượng bạc. Liền sợ ngươi không chịu, Mạc Cầu tự nhiên không chịu, ngàn dặm xa xôi lôi kéo quan tài tới, dù cho bên trong hành thi còn không có khôi phục vậy không có khả năng bỏ qua. Hắn hơi chút trầm ngâm, hỏi, hầu gia ta có một chuyện không rõ, nói nghe một chút, muốn tiến vào Đông An Phủ, nhất định phải đưa tiền sao? Ngươi có thể không cho. Toa xe bên trong truyền đến hầu gia tiếng cười, biên giới dài như vậy, nếu như ngươi cảm thấy sẽ không bị phủ binh phát hiện, đại khái có thể tuyển một chỗ xông vào một lần. Kia, Mạc Cầu há miệng, trong đội ngũ người, đều có dao bạc sao? À, hầu gia cười khẽ, hầu mỗ nhân ngược lại là nghĩ, chỉ tiếc có ít người trả không nổi, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Trả không nổi người, sẽ như thế nào? Mạc Cầu lần nữa truy vấn, chỉ bất quá lần này, toa xe nội không có trả lời, ngược lại là Tiêu Đầu chủ động tiến lên nhất bộ. Mạc đại phu, ngươi có thể đi trở về chậm rãi cân nhắc, vẫn còn mấy ngày mới đến biên giới. Hắn chìa tay ra, hầu gia mệt mỏi, mời trở về đi. Mạc Cầu ngẩng đầu, mắt nhìn không hề có động tĩnh gì toa xe, ánh mắt vừa đi vừa về biến hóa, tài nhẹ gật đầu. Đi tại trên đường trở về, Tiêu Đầu quét mắt bốn phía, hạ giọng nói. Mạc đại phu chuyện vừa rồi, sau khi trở về không cần nói nhiều, nếu không các huynh đệ sẽ rất khó làm. Minh bạch, Mạc Cầu nghe vậy than nhẹ, rất hiển nhiên cùng tùy hầu gia vượt biên người chỉ có trong đội ngũ trả tiền số ít người mới được. Những người khác sẽ như thế nào? Mặc dù hắn cũng không rõ ràng, nhưng nghĩ đến sẽ không có kết quả tử tế. Nghĩ đến đây, Mạc Cầu đột nhiên che miệng ho nhẹ tiếng ho khan sự tốt đẹp giống như cả người đều run lên. Mạc đại phu, Tiêu Đầu biến sắc, không có, ta không sao, Mạc Cầu phí sức lắc đầu, vươn tay ra, lòng bàn tay đã là nhiều một chút vết máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Đầu mắt lộ ra lo lắng, nhưng không có phát giác đầu lâu buông xuống Mạc Cầu trong mắt lại tất cả đều là vui mừng. Nội tạng cạn bã, đây là long xà kinh tẩy luyện tạng phù trình tư. Từ rời đi giáp tinh thành lên, trong vòng mấy tháng ngàn dặm bôn ba, hắn vẫn như cũ không quên khổ tu võ nghệ tại rất nhiều đan dược thậm chí hỏa long bội giúp ích dưới, bây giờ rốt cục bước vào luyện tạng đại môn. Mấy năm qua, đang luyện võ một đường bên trên, hắn từ vừa mới bắt đầu không có đầu mối, đến sơ khuy môn kính, cho đến có học sơ thành. Luyện tạng, tại giáp tinh thành chính là thực sự cao thủ, liền xem như tại võ học thịnh vượng địa phương khác cũng là có thể thành tựu hậu thiên võ giả nền tảng. Bất luận đặt ở chỗ nào, cũng sẽ không tiếp tục là tùy ý sơ sót nhân vật. Trở lại thuộc về mình vị trí, mấy ngày trước đây cùng nhau gia nhập đội ngũ một đám người chính vây tại một chỗ. Tần Thanh Dung ngồi trong đám người, không chút nào thu hút. Mấy tháng qua đi, nàng màu da sớm đã không có đã từng phấn nộn, vì miễn ở phiền phức càng là dùng dược vật bôi thành vàng như nến. Liền ngay cả chập trùng tinh tế thân thể cũng bị bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Nếu là đã từng cố nhân ở đây, tất nhiên không nhận ra nàng vị này hiệu thuốc tiểu thư, sẽ chỉ tưởng rằng vị phổ thông thông sơn thôn nông phụ. Không thể không nói, nàng loại trang phục này, để cho hai người dọc theo con đường này giảm bớt không ít phiền phức. Mạc đại phu trở về, chào hỏi là tạ lão, một vị dáng người còng xuống hành thương. Tại bên cạnh hắn, có một nam một nữ hai vị trung niên nhân, ba người nhìn qua ánh mắt lộ ra cỗ ăn ý, Mạc Cầu giật mình. Xem ra, bọn hắn cũng là trả tiền. Bất quá cùng mình khác biệt, ba người này là chuyên môn chạy Đông An phủ hành thương, hẳn là đội ngũ khách quen. Cũng không biết bọn hắn mua bán thứ gì, vậy mà bỏ được tốn tiền nhiều như vậy. Có lẽ con đường của bọn hắn tư có chiết khấu. Sư đệ, Tần Thanh Dung tránh ra bên người vị trí, nhỏ giọng hỏi. Hầu gia tìm ngươi chuyện gì? Không có gì, cấp vị phu nhân kia tái khám. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, lướt qua Đường Tư sự tình, thuận miệng hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Đang nghe Tạ lão giảng Đông An phủ cao nhân cố sự. Bên cạnh một vị quần áo rách rưới lại tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi nhếch miệng tiếp lời. Tạ lão biết đến thật nhiều. Ha ha, Tạ lão đại cười, ta cũng chỉ là tin đồn, loại kia cao nhân khoảng cách chúng ta quá xa, nếu như không tới loại kia cảnh giới, thật thật giả giả ai có thể nói rõ. Nói, quét mắt người trẻ tuổi, trong mắt hình như có thở dài, bất quá thoáng qua liền ép xuống. Hắn biết rõ, lấy người trẻ tuổi kia thân ra, căn bản vào không được Đông An phủ, nhưng cũng không thể làm gì. Nói đúng lắm, Mạc Cầu gật đầu, Tạ lão nói đến chỗ nào, Đông An phủ phủ chủ Lục gia, người trẻ tuổi mở miệng. Nguyên lai Lục gia theo trăm năm trước cũng đã là Đông An phủ phủ chủ, hiện nay là đời thứ ba. Ồ, Mạc Cầu lông mày nhíu lại, mắt lộ ra kinh ngạc. Vẫn còn chuyện như thế, nhất phủ chi chủ vậy mà có thể đời đời truyền lại, điều này nói rõ Lục gia đối với Đông An phủ trưởng khống đã vượt qua triều đình. Đúng vậy à, Tạ lão rút miệng thuốc lá sợi, gật đầu nói. Cho nên ta mới nói, Đông An phủ cùng địa phương khác khác biệt, liền ngay cả phủ binh treo đều là Lục gia bảng hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời ấy rơi xuống, một đám người phần lớn là một mặt mờ mịt hoàn toàn không rõ ràng khác nhau ở chỗ nào. Số ít mấy người thì là đôi mắt chớp động, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Liền ngay cả phủ binh đều là Lục gia người một nhà kia, Đông An phủ trả chịu hay không chịu triều đình quản khống. Triều đình cái này cũng có thể chịu, cũng là nhờ vào Lục phủ chủ quản khống, mặc dù Đông An phủ quanh mình phản quân tứ ngược, bên trong lại là gió êm sóng lặng, bách tính sinh hoạt không nhận quấy nhiễu, phồn hoa vẫn như cũ. Tạ lão gõ gõ tẩu thuốc tiếp tục nói, bất quá phủ binh đối kẻ ngoại lai nghiêm phòng tử thủ, cự tuyệt lưu dân đi vào, cho nên muốn đi vào cũng không dễ dàng. Đúng rồi, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, quét mắt mọi người tại đây, hạ giọng ý vị thâm trường nói. Ta nghe nói, phủ binh hội chuyên môn bắt lưu dân vì bọn họ lao động, thậm chí thành một chuyện làm ăn. Có ít người hội chuyên môn mang lưu dân qua đi theo phủ binh trong tay đổi lấy tiền bạc. Mạc Cầu sắc mặt phát lạnh, cách trương,